Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1065, trực tiếp giải ước. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng, trực tiếp đi trở về. Bạch Nguyên hướng về Trương Dương nhìn bên này một chút. Trương Dương mỉm cười, Mạc Thiên nói với chính mình, nếu như có thể lôi kéo người này là không còn gì tốt hơn. Nhưng là bây giờ nhìn căn bản cũng không có cơ hội này. Đoán chừng bây giờ đối phương trong lòng còn tại ghi hận hắn đâu. Trương Dương, Tôn Diệc Phàm hô một tiếng Trương Dương tên. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Này không phải liền là để người khác biết hắn tên sao? Thật là một cái không có hảo tâm nhãn sự tình. Vốn dĩ tha hương ngộ cố chi là một cái làm cho người ta chuyện vui. Thế nhưng là xem Tôn Diệc Phàm dáng vẻ, có vẻ như không thế nào vui vẻ. Hắn sải bước đi đến Trương Dương trước mặt nói, đây đều là ta thuê người, ngươi làm là như vậy có ý tứ gì? Trương Dương thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Tôn Diệc Phàm con mắt nói, này đều đi qua một năm thời gian, ngươi kiếm chuyện lý do vẫn là như vậy phiết chân. Tôn Diệc Phàm khóe miệng giật một cái, hắn đối Trương Dương có thể nói là tràn đầy hận ý. Gia hỏa này tại phim truyền hình trong cướp đi chính mình nhân vật chính quang hoàn vị trí. Hắn không tiếc tại phụ thân chửi mắng dưới mua cái kia phim truyền hình bản quyền. Kết quả bởi vì Trương Dương lúc ấy biểu hiện quá dễ thấy. Chính mình phim truyền hình có thể nói là bồi vốn liếng không về. Về sau Trương Dương cùng Trình Nghị hợp tác, lại còn làm ra một cái tại nghiệp giới danh tiếng không tệ điện ảnh. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn càng làm cho phụ thân một trầu thóa mà, thậm chí có thể nói rớt một nhóm lớn fan. Tại Tôn Diệc Phàm xem ra, đây đều là hắn nguyên nhân, đều là Trương Dương một tay bày ra. Thế nhưng là Trương Dương đối với cái này không có chút nào hiểu rõ tình hình. Ta thuê bọn họ, hiện tại bọn hắn nên làm việc cho ta. Tôn Diệc Phàm hừ một tiếng, chỉ vào Thanh Sơn công ty bảo an người nói, bọn họ chỉ là phụ trách an toàn của ngươi, mà không phải ngươi côn đồ, sẽ không giúp ngươi đánh nhau. Trương Dương hừ một tiếng nói, một cái làm bảo vệ nhân viên ra tay đánh người minh tinh, bản thân liền là một cái chẳng ra sao cả minh tinh. Bạch Nguyên nghe nói như thế tại chỗ dừng một chút, lạnh lùng cười một tiếng, tiểu tử này thật đúng là có loại a. Đám người nghe nói như thế cũng oán trách đứng lên. Đây là tùy từng người mà khác nhau đi. Chúng ta Bạch gia cũng không phải là dạng này. Đúng đấy, lại nói vệ sĩ cũng có chính mình ý nghĩ. Trương Dương cười ha ha. Hắn nói chỉ là một chút Tôn Diệc Phàm. Những này fan liền bắt đầu dậm chân tại chỗ. Đoán chừng bọn họ cũng biết chính mình chú ý fan là cái bộ dáng gì người. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Bạch Nguyên là cái biết ẩn nhẫn minh tinh. Thế nhưng là Tôn Diệc Phàm cũng không phải là. Nghe được Trương Dương nói như vậy thời điểm, liền kém chính mình không có nhảy tường. Ta nói ngươi nhân phẩm không được. Trương Dương lớn tiếng nói. Hắn cùng Tôn Diệc Phàm là địch nhân, cho nên nói cũng không cần thiết cho người này mặt mũi. Đúng đấy, chúng ta cũng cho rằng như vậy. Ngạch, làm bảo vệ nhân viên đi làm côn đồ, thật đúng là cho là chính mình là lão đại rồi. Chính là như vậy tam quan, không có lý do có thể làm minh tinh. Tôn Diệc Phàm nghe được chung quanh bình luận thiên về một bên, chính mình cũng gấp. Bọn họ hiện tại là người của ta, ta làm như vậy có lỗi gì lầm sao? Tôn Diệc Phàm không nhịn được nói. Trương Dương hừ một tiếng, thật đúng là cho là chính mình là lão đại rồi. Bọn họ bây giờ không phải là người của ngươi. Trương Dương tức giận nói, đại ca, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng là đây là chuyện của công ty chúng ta. Bên cạnh công ty bảo an người nói, chúng ta là bị thuê đến, kia giải trừ chính là. Trương Dương thình lình nói một câu. Mấy cái này Thanh Sơn công ty bảo an đều là mới tới người. Căn bản không có người biết Trương Dương là cái gì người. Sở dĩ hiện tại Trương Dương làm như thế, bọn họ cũng không có ý định cảm kích. Dù sao bọn họ làm là như vậy, ký hợp đồng hợp đồng. Nếu như bội ước lời nói, bọn họ còn cần bồi thường càng nhiều tài chính. Thế nhưng là như vậy, bên trong một cái người lúng túng nói. Chúng ta đều là ký hợp đồng hợp đồng. Đã nghe chưa? Tôn Diệc Phàm hừ một tiếng nói. Bọn họ đều là ký hợp đồng hợp đồng. Ngươi nếu là làm như vậy, không sợ đối công ty ảnh hưởng không tốt sao? Trương Dương cười ha ha. Nếu không phải xem ở là công nhân viên của mình trên, hắn mới sẽ không để ý ra hỏa này. Làm hắn ở chỗ nào bị đánh chính là. Đại ca, cảm ơn ngươi. Thế nhưng là chúng ta. Trương Dương phất phất tay nói. Không cần nói. Ta chính là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản. Mấy cái mới tới người nghe nói như thế, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không thể tin được người trước mắt này nói chuyện là thật. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa bọn họ là theo Nam Cảng đến. Vậy mà tại Lưu Ly thành phố gặp lão bản, bọn họ đều cảm giác trước mắt người này là đang lừa bọn họ. Tôn Diệc Phàm khóe miệng giật một cái. Tự mình biết Trương Dương là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản. Nhìn thấy đối phương chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, hắn trong lòng không hiểu hoảng hốt. Trương Dương lấy ra điện thoại, trực tiếp một cái điện thoại đưa cho A Minh. A Minh, ngươi có phải hay không có mấy cái nhân viên đến rồi Lưu Ly thành phố? Trương Dương đánh tới hỏi. Lão đại, có hơn mấy chục cái. Gần nhất thật nhiều đều là đi Lưu Ly thành phố. Cũng không biết đi làm cái gì. A Minh cười nói. Ta đã biết. Tôn Diệc Phàm một cái kia hợp đồng trực tiếp hủy bỏ đi. Trương Dương dừng một chút nói. Đem trong đó bồi thường trực tiếp đánh tới hắn thẻ trên. Sau đó đem người này gia nhập công ty của chúng ta sổ đen. Nghe nói như vậy thời điểm, A Minh đầu tiên là sững sờ, mỉm cười nói, lão đại tại Lưu Ly thành phố lại gặp được Tôn Diệc Phàm. Trương Dương ừ một tiếng, gia hỏa này thật là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Người lão đại chờ một chút, ta lập tức liền đi làm. A Minh nói xong liền cúp lưới điện. Không bao lâu, Tôn Diệc Phàm liền nhận được một cái tin nhắn. Trong đó bao quát cặp kia lần bồi thường tiền cùng một đầu giải ước tin nhắn. Thậm chí đều không có gọi điện thoại cho hắn thông báo. Thân ái Tôn tiên sinh, bởi vì ngài cá nhân nguyên nhân, chúng ta đem hủy bỏ hiệp ước, đồng thời ngài được xếp vào công ty của chúng ta sổ đen. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Tôn Diệc Phàm hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương nói, xem như ngươi lợi hại. Trương Dương khóe môi nhếch lên mỉm cười, cũng không cùng Tôn Diệc Phàm nói cái gì. Mấy cái Thanh Sơn công ty bảo an người nhìn thấy cái tràng diện này đều sửng sốt. Ngươi, thật là lão bản của công ty chúng ta. Bên trong một cái người lắp bắp hỏi, bọn họ thật không thể tin được. Vậy mà lại ở cái địa phương này, gặp được chính mình lão bản. Lưu Ly thành phố cùng Nam Cảng thành phố khoảng cách không gần. Vậy mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn đều đi, còn có cái gì ý tứ sao? Trương Dương cười một cái nói. Hàng thật giá thật, mấy cái bảo vệ nhân viên cũng không biết nên nói gì. Chung quanh người xem náo nhiệt cũng đều mộng. Sự biến hóa này có phải hay không có điểm quá lớn một điểm? Nhìn xem rời đi Tôn Diệc Phàm, ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở Trương Dương trên người. Gia hỏa này là ai? Như thế nào đều chưa từng nhìn thấy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.